ngụy trang thành Văn Siêu, cho dù giống như đúc nhưng cũng không phải đệ tử Kiếm Thần Tông, trong trưởng giáo ấn khẳng định không có dấu vết linh hồn của hắn, một khi bị phát hiện muốn chạy trốn cũng khó, hiện tại nghĩ biện pháp tiếp cận vách tường, có lẽ còn có một lần cơ hội. Văn Siêu sư đệ, người như thế nào, tại sao sắc mặt không đúng, vừa hoạt động hai bước, chợt nghe âm thanh nghi hoặc vang lên, âm thanh không lớn nhưng trong kiếm chi thông đạo yên tĩnh lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người nói chuyện chính là Đoạn Tiếu sư huynh. Ngươi, nghe nói như thế, nhìn thấy chung quanh có hàng loạt ánh mắt nhìn lên người mình, toàn thân Nhiếp Vân chấn động, suýt nữa hắn thổ huyết. Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, vừa rồi nên biến Đoạn Tiếu thành khôi lỗi là được rồi, bằng không cũng không xuất hiện biến hóa này. Đi, biết rõ bị mọi người chú ý, tường đường tiết lộ thân phận, Nhiếp Vân lúc này muốn tiến vào trong vách tường. Tuy còn chưa động đã cảm thấy có khí tức cường đại bao phủ, trưởng giáo ấn của Vân Huyên đã áp xuống. Bị áp lực bao phủ, Nhiếp Vân có cảm giác giống như lần trước bị giam cầm trong hỗ phách, động cũng không thể động đậy, càng đừng nói đào tẩu. Vậy ta kiểm tra ngươi trước, ngươi có phải gian tế của Di Thần Tông trà trộn vào hay không? Hừ một tiếng, hai mắt Vân Huyên bắn ả hào quang, ngón tay điểm tới và trưởng giáo ấn nhanh chóng thả ra hào quang màu trắng, dưới hào quang màu trắng chiếu vào. Nhiếp Vân cảm thấy thiên phú ngụy trang mất đi tác dụng, có cảm giác mình như đang khỏa thân trong kiếm chi đại điện. Xong, cảm giác thiên phú ngụy trang không thể kiên trì nổi, nội tâm Nhiếp Vân cảm thán, đang định sử dụng thiên phú diễm hỏa sư đốt cháy gông cùm xiềng xích, dùng thi thể Di Hoàng Cương ngăn cản Vân Huyên để đào tẩu vào lúc này vũ kỹ chi tùy của Trần Văn Húc chấn động. Ầm ầm ầm, vũ kỹ chi tùy run rẩy, thời gian trong nháy mắt. Hào quang màu trắng từ trưởng giáo ấn chiếu xạ lên người hắn cũng biến mất giống như chưa từng xuất hiện dị thường. Ân, xem ra ngươi không phải gian tế, là đệ tử tông môn, thấy trên người Văn Siêu cũng không cảm ứng vấn đề gì khác. Vân Huyên gật gật đầu, đang muốn thu hồi trưởng giáo ấn đột nhiên nhìn thấy trưởng giáo ấn chấn động, toàn thân Nhiếp Vân phóng ra hào quang màu đỏ. Đạo hào quang này mang theo kiên định hóa thành thành kính với kiếm ý. Hết sức chân thành trung tâm. Dĩ nhiên là hết sức chân thành trung tâm, khẳng định không phải gian tế, có thể hết sức chân thành trung tâm với Kiếm Thần Tông, cả tông môn cũng không vượt qua 10 người. Không nghĩ tới Văn Siêu sư đệ trung thành với tông môn như thế, nhìn thấy hòa quang màu đỏ trên người của Nhiếp Vân làm sắc mặt tất cả mọi người biến hóa và ngạc nhiên lên tiếng. Trong truyền thuyết, đệ tử trung tâm với tông môn tới mức nhất định, sau khi trưởng giáo ấn khảo nghiệm thì toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ. Loại tình huống này gọi là hết sức chân thành trung tâm, nói rõ đệ tử này không có ý khác với tông môn, trung tâm không hai. Thực lực Văn Siêu không được tốt lắm, chỉ có nguyên. Thánh cảnh nhưng không ai nghĩ tới hắn lại trung thành chân thành với tông môn như thế, có được đệ tử hết sức chân thành trung tâm đều là tử sĩ đáng sợ được tông môn bồi dưỡng, cũng làm bất cứ chuyện gì cho tông môn, hơn nữa tuyệt đối không phản bội, loại người này nếu là gian tế, những người khác không cần sống tiếp nữa. Là hiệu quả vũ kỹ của Trần Văn Húc. Người khác ngạc nhiên lên tiếng cũng lọt vào trong tai Nhiếp Vân, nội tâm của hắn cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Vừa rồi thiên phú ngụy trang sắp không chịu nổi và bại lộ, vũ kỹ chi tùy được Trần Văn Húc lưu lại vận chuyển bất ngờ. Hắn trung tâm với Kiếm Thần Tông như một, loại trung thành này giống như với kiếm thuật, tất cả đều dung nhập vào cốt tùy, vào lúc trưởng giáo ấn kiểm nghiệm liền phóng thích ra ngoài. Từ đó biểu hiện ra Nhiếp Vân vô cùng trung thành với Kiếm Thần Tông, cũng đúng, nếu như không phải người quyến luyến và trung thành với tông môn như vậy, tình yêu với Trương Huệ Tử cũng không gian nan như thế, cuối cùng song song chết đi. Tốt, không sai, nhìn thấy hào quang trên người Nhiếp Vân bay lên, nội tâm nghi hoặc của Vân Huyên cũng biến mất, nàng gật gật đầu thu giam cầm trên người hắn, lúc này quay đầu nhìn về phía những người khác, cũng kiểm tra bọn họ. Lúc này các đệ tử ở kiếm chi thông đạo đều bị kiểm tra một lần, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, chân mày Vân Huyên vốn giãn ra lại cau có. Vốn cho rằng đầu độc các đệ tử sau đó kiểm tra một lần là có thể bắt Nhiếp Vân ra, hiện tại không phát hiện cái gì cả. Hắn có thể đi tới nơi nào chứ, có lẽ không có khả năng nhanh chóng rời đi như vậy, bởi vì thời gian quá ngắn, bắt được Ứng Long, hơn nữa chạy trốn ra ngoài tông môn không đơn giản như thế. Xoa xoa mi tâm. Trong đầu Vân Huyên có hào quang tỏa sáng, đột nhiên nghĩ đến một việc. Nhiếp Vân có được địa hành chi khí, thần thâu chi khí, chẳng lẽ thật có quan hệ với hắn, hoặc là cả hai đều đi vào Kiếm Thần Tông, nghĩ tới hai điểm đáng ngờ lớn như thế. Thứ nhất, Vết kiếm lưu trên kiếm ngấn thạch chắc chắn là kiếm đạo sư, bằng không nhiều Na Ất chỉ có thể lưu kiếm chiêu, không có khả năng lưu lại chữ viết. Mà vị kiếm đạo sư này rốt cuộc là ai, thật sự là Nhiếp Vân hay sao? Hắn có địa hành chi khí và thần thâu chi khí ở nơi nào, còn thuận lợi trộm kiếm thần chi kiếm, một người đồng thời có được ba loại thiên phú thần thâu sư, địa hành sư và kiếm đạo sư khả năng không lớn, thần thâu chi khí, cả đại lục phù thiên trừ chính mình cũng chỉ có người kia mới có. Chẳng lẽ Nhiếp Vân quen biết Thiên Huyễn? Thứ hai, ai bắt đi hoặc giết Ứng Long? Nàng mới gặp Nhiếp Vân mấy ngày hôm trước, nàng cũng biết rõ thực lực của hắn. Vân Huyền biết rõ thời gian ngắn như vậy không thể gia tăng thực lực quá nhiều, hơn nữa còn có thể không một tiếng động bắt lấy Ứng Long đã mở hình thái thứ ba của phòng ngự sư đi là ít có khả năng. Tất cả những điểm này đưa ra một kết luận, có khả năng Thiên Huyễn và Nhiếp Vân đồng thời tiến vào nơi đây, mà Ứng Long bị Thiên Huyễn ra tay. Dù sao Ứng Long có thù oán với hắn, Nhiếp Vân là kẻ mới tới đại lục phù thiên không lâu, có lẽ không thể cùng xuất hiện liên quan với nhau mới đúng. Đồng tử kia nghĩ đến khả năng Nhiếp Vân quen biết Thiên Huyễn, Vân Huyên lại nhớ tới ngày đó ở thành Thiên Diệp, đồng tử ở bên cạnh lão tửu quỷ có hành động dị thường và nhìn biểu lộ của hắn khi nhìn thấy mình xuất hiện, đúng là Thiên Huyễn, nhất định là hắn. Trong đầu của nàng dần dần dung hợp hình thể Thiên Huyễn và đồng tử với nhau, toàn thân Vân Huyên chấn động, nàng không tự chủ run run. Nói như vậy Thiên Huyễn và Nhiếp Vân có khả năng đều là đệ tử của lão tửu quỷ. Có được địa hành chi khí, thần thâu chi khí có thể giải thích rõ ràng, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng được giải thích, đột nhiên toàn thân Vân Huyên run rẩy. Hỏng bét, Thiên Huyễn bởi vì biết rõ sự kiện kia ta mới không thể giết chết hắn. Lần này trở lại mặc kệ tự mình đến hay là Nhiếp Vân đến đều phá hư kế hoạch của ta. Nghĩ vậy sắc mặt Vân Huyên biến hóa, thân thể thon dài lại đứng thẳng lên. Nghê Hư, Hồ Giai, các ngươi dẫn đầu mọi đi dò xét hành tung của người xâm nhập, nếu có tin tức phải báo cho ta biết. Vâng, Nghê Hư, Hồ Giai hai vị trưởng lão đồng thời ứng một tiếng. Ngươi, đi theo ta, phân phó xong hai trưởng lão, Vân Huyên nhìn đám người chung quanh một vòng, đột nhiên ngón tay chỉ về phía Nhiếp Vân. Ta, Nhiếp Vân sững sờ, sắc mặt biến hóa. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ Vân Huyên lại đột nhiên chỉ tới, hơn nữa điểm danh cùng đi với nàng. Ân, người đi theo ta, ta có việc muốn ngươi làm. Vân Huyên gật đầu xác nhận, nàng cũng không nhiều lời. Vòng eo xinh đẹp lắc lư, sắc mặt lạnh như băng quay người đi ra khỏi kiếm chi đại điện. Tông chủ tự mình bao ngươi đi với nàng. Văn Siêu, ngươi phát đạt, đệ tử bình thường như chúng ta muốn gặp tông chủ một lần quá khó khăn. Hiện tại bảo ngươi đi qua nhất định sẽ được coi trọng. Về sau đừng quên sư huynh ta đấy nhá. Không đúng, ta là sư đệ. Người mới là sư huynh, tông chủ bàn giao công việc, nhất định sẽ rất trọng yếu, phải cố gắng hoàn thành, đừng làm tông chủ thất vọng. Vân Huyên nhiều người không chỉ nhưng lại chỉ vào hắn, Nhiếp Vân đang phiền muộn, chợt chung quanh đang nghị luận, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều đệ tử cực kỳ hâm mộ nhìn hắn. Đối với những này đệ tử mà nói, có thể được tông chủ phân phó làm việc cho nàng chính là chuyện vinh dự, một bước lên mây trong tầm tay. Nếu như Nhiếp Vân là đệ tử kiếm thần tông chân chính, có thể làm việc cho nàng khẳng định cảm thấy vinh dự, mấu chốt hắn là giả. Vân Huyên thông minh như vậy, cách nàng rất còn phải cẩn thận từng chút, cho dù hắn là người của hai thế giới, Nhiếp Vân cũng cảm thấy không quá tự tin. Rốt cuộc gặp mặt này tuyệt đối phải đấu trí so dũng khí, hơi không cẩn thận sẽ bị nhìn thấu, từ đó bị giết chết. Đương nhiên, tự tin chưa đủ cũng không phải sợ hãi, trái lại nội tâm Nhiếp Vân có cảm giác kích động rất mạnh. Là người của hai thế giới, hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào tâm cơ như thế, có thể đấu trí so dũng khí với nàng tuyệt đối là chuyện sảng khoái nhân tâm. Gặp được khó khăn quay đầu bỏ chạy, trong lòng sẽ có sợ hãi. Nếu làm như thế mãi làm sao có thể đi tới võ đạo đỉnh phong, tuy Vân Huyên lợi hại nhưng nếu lần này có thể giấu giếm nàng, tâm tình sẽ tăng lên rất lớn. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân không quan tâm vẻ mặt hâm mộ của những người khác. Hắn gật gật đầu đi theo sau lưng Vân Huyên ra khỏi kiếm chi thông đảo. Dường như Vân Huyên biết rõ hắn chỉ có thực lực nguyên thánh cảnh cho nên chiếu cố không đi nhanh. Khôi giáp bó sát người phụ trợ dáng người cao gầy càng xinh đẹp. Lúc nàng bước đi vòng eo lắc lư mang theo khí chất vũ mị thành thục. Chỉ cần là nam nhân bình thường, chỉ nhìn một cái cũng đã trầm mê vào trong đó không thoát ra được. Người nào cũng ưa thích đồ vật xinh đẹp, thường thường thứ xinh đẹp nhất mới là thứ muốn mạng người nhất. Ngươi là Văn Siêu. Đệ tử bình thường tiến vào tông môn 3 năm trước, Thời gian tiến vào tông môn không dài đã có chân thành trung tâm. Ha ha, nếu như các đệ tử khác cũng giống như ngươi, kiếm thần tông chúng ta lo gì không cường đại, đi ở phía trước. Vân Huyên lạnh lùng lên tiếng. Nhiếp Vân biết rõ đối phương nói lời này như cảm khái nhưng trên thực tế đang thăm dò, hơi không cẩn thận sẽ bị phát hiện sơ hở. Hiện tại chính là lúc đấu trí so dũng khí với nữ nhân này. Hắn tập trung tâm thần, vẻ mặt sùng bái thành kính. Bẩm tông chủ, ta từ nhỏ dốc lòng muốn trở thành đệ tử kiếm thần tông, nội tâm luôn tôn sùng tông môn, trong tâm có kính sợ. Về phần các ngươi mới vừa nói hết sức chân thành trung tâm, ta cũng không biết, ta chỉ biết nếu tông môn cần, cho dù phấn thân toái cốt cũng cam tâm tình nguyện. Nhiếp Vân nói chém đinh chặt sắt, cũng không có chút do dự, lời nói không vang dội nhưng mang theo tin tưởng không lay chuyển được. Kỳ thật nói ra những lời này hết sức có học vấn, cố ý đánh gần. Vân Huyền hỏi hắn thời gian tiến vào tông môn không dài nhưng lại trung thành và tận tâm, trong lời nói mang theo nghi hoặc, có ý chất vấn, hy vọng hắn có thể nói tin tức làm hắn chân thành trung tâm. Nhiếp Vân cũng không có trả lời trực tiếp, hắn lại phát lời thề làm người ta không tìm được tật xấu gì, lại cảm thấy hắn chân chính trung thành. Ân, không sai, trên mặt Vân Huyền mang theo tán dương, gật gật đầu, nói, người rất trung thành với tông môn. Nếu chỉ trung thành thôi cũng vô dụng. Ta vừa mới đạt được tất cả tin tức của ngươi trong tông môn 3 năm trước, nói đến đây cổ tay hơi đảo, một ngọc bài xuất hiện trong bàn tay, ngón tay điểm nhẹ, phía trên có văn tự rậm rạp viết ra. Văn Siêu, đệ tử bình thường, 21 tuổi tiến vào tông môn, trong khảo hạch, thiên phú đặc thù, không, nhập môn 3 năm chấp hành 3 lần nhiệm vụ bình thường, tất cả đều thất bại chấm dứt, có quan hệ vô cùng tốt với Đoạn Tiếu, từng cống hiến cho tông môn một gốc Bích U Thảo. Hai gốc thiên cân hoa, do đó đạt được cơ hội tiến vào khu tu luyện bình thường trong kiếm chi đại điện, tuy, tiến vào trong đó một tháng, chỉ luyện thành 3 bộ kiếm pháp bình thường. Chữ viết trên đó rậm rạp, có ghi lại tất cả những gì Văn Siêu đã làm trong tông môn, xem ra những vật này là Vân Huyên vừa mới phái người điều tra, đưa tin tới. Tông chủ, là đệ tử vô năng, những tin tức này thời điểm Nhiếp Vân bắt lấy Văn Siêu đã đọc rõ trong trí nhớ của hắn. Văn Siêu này nói ra phi thường bình thường, cũng không có gì chói mắt, đừng nói tuyệt đại song kiêu như Diệp Kiếm Tinh, ngay cả loại người như Ứng Long cũng sáng lạn hơn hắn rất nhiều. Và vô năng, ha ha, hết sức chân thành trung tâm cũng giống như vũ kỹ chi tùy, chỉ có dụng tâm tới cảnh giới nhất định mới có thể thành công. Loại người này đi chấp hành nhiệm vụ tông môn, kết thúc không thành cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó là chết. Ta rất kỳ quái, ba ngươi lần không hoàn thành nhiệm vụ, lại ba lượt lông tóc không tổn hao gì trở lại, thậm chí người cùng chấp hành nhiệm vụ với ngươi đều chết, ngươi còn sống, đây là chuyện gì? Vân Huyên điểm vào trong ngọc bài, lúc này trên mặt mang theo lãnh ý. Có được đệ tử hết sức chân thành trung, tông môn sẽ nuôi dưỡng như tử sĩ, trung thành và tận tâm. Tử sĩ, chỉ cần kết thúc nhiệm vụ không thành thì kết cục chỉ có chết. Mặc dù đệ tử hết sức chân thành trung không có mạnh nhưng không hoàn thành nhiệm vụ khẳng định sẽ hao hết tin tưởng. Ba lượt nhiệm vụ bình thường tất cả đều không có việc gì, trở lại cũng tu luyện. Từ kinh nghiệm trớ kia của Văn Siêu mà nói không có gì đặc thù cả. Bẩm tông chủ, bởi vì ta liên tục không hoàn thành ba lượt nhiệm vụ, tông môn cũng không trách tội nên mới sinh ra tin cậy tông môn. Ta cũng phát lời thề không tiếc phấn thân toái cốt vì tông môn. Nhiếp Vân biết rõ đối phương đang thăm dò mình, lập tức ôm quyền kiên định nói ra. Vân Huyên là người trời sinh tính đa nghi, cũng không tín nhiệm với kẻ nào, tuy trong kiếm chi đại điện bày ra trung thành và tận tâm nhưng nàng cũng không tin tưởng hoàn toàn. Ân, không tệ, ngươi trả lời không chê vào đâu được, hết sức chân thành trung tâm cũng rất tốt, nhưng ngươi cũng có sơ hở, một đệ tử bình thường có thể ăn nói chậm rãi với ta có phải không bình thường hay không? Hơn nữa, tuy ngươi cùng đi với ta nhưng lại giấu đi các điểm yếu. Hơn nữa thời điểm đi đường lại đi vào lộ tuyến dễ dàng bỏ chạy nhất, động tác như vậy rất rõ ràng. Ha ha, ta không biết nên bảo ngươi là Thiên Huyễn hay là Nhiếp Vân đây. Đột nhiên Vân Huyên dừng lại, nàng xoay người nhìn Nhiếp Vân, trong mắt sinh ra hào quang giống như muốn nhìn thấu ngụy trang của hắn. Tuy khí hải của Thiên Huyễn bị kịch độc phong ấn nhưng người này có vô số thủ đoạn, những năm qua không chết đi, hơn nữa còn có thể trộm nhiều đồ, nói rõ hắn đã hóa giải loại kịch độc kia. Chính bởi vì như thế cho nên nàng mới hoài nghi Thiên Huyễn bắt đi Ứng Long. Nhắc tới thế giới này Vân Huyên kiêng kỵ ai nhất, chỉ sợ là thần thâu xuất quỷ nhập thần. Ân, chẳng lẽ bị phát hiện, Nghe nói như thế, da đầu Nhiếp Vân như nổ tung, hắn muốn bỏ chạy. Không đúng, nếu như nàng thật sự nhìn rõ ta ngụy trang chắc chắn sẽ không hỏi, mà trực tiếp ra tay, thân thể còn không có động. Trong đầu Nhiếp Vân sinh ra hào quang, hắn dừng bước, cơ bắp khẩn trương cũng bình tĩnh trở lại. Nếu như Vân Huyên xác định chính mình là ngụy trang, nhất định sẽ trực tiếp ra tay phong tỏa không gian mà không phải hỏi thăm. Vân Huyên là tình nhân cũ cho nên biết rõ thủ đoạn đào tẩu của Thiên Huyễn, khẳng định biết rõ rất rõ ràng, chỉ cần cho cơ hội tuyệt đối sẽ bắt lấy, nếu không quân cờ ứng long năm đó phải hạ độc mới có thể bắt được hắn. Hiện tại chung quanh không có phong tỏa không gian, lại cố ý hỏi ra lời này, xem ra là thăm dò. So đấu mưu trí với yêu nhân như Vân Huyên, trái tim phải đủ lớn, có thể bảo trì bình thản. Nếu không tuyệt đối không ngăn cản vài lần đối phương vừa rồi hỏi một ít chuyện vặt vãnh bình thường, giống như đang nói chuyện phiếm, chính là muốn mình buông lỏng cảnh giác, sau đó đột nhiên hỏi ra lời này. Lực trùng kích cường đại như thế chính là phương pháp dò hỏi tốt nhất. Nếu như lúc này bản thân mình sinh ra dị thường hoặc là dục vọng muốn chạy trốn, nhất định sẽ bị đối phương bắt, do đó thân phận bại lộ. Tông chủ đã hoài nghi ta là Thiên Huyễn, Nhiếp Vân, xin mời động thủ, suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra. Nhiếp Vân vẫn bình tĩnh và kiên quyết lên tiếng. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Vân Huyên hừ lạnh, nàng giơ hai ngón tay về phía trước đặt lên yết hầu Nhiếp Vân, trên người sinh ra sát ý như sôi, đôi mắt sáng ngời hữu ta ẩn nhìn hắn, dường như muốn nhìn ra dấu vết lưu lại. Có thể chết trong tay tông chủ, Văn Siêu cam tâm tình nguyện. Nhiếp Vân biết rõ đây là khảo nghiệm nguy hiểm nhất, thành công, đạt được nàng tín nhiệm, chiến thắng mưu trí giao phong, thất bại, chết. Nếu như thất bại lần này, tự tin của bản thân sẽ bị đả kích, cho nên Nhiếp Vân cũng không tránh né, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, cũng không phòng bị. Toàn thân không phòng bị chẳng khác nào triệt để chịu chết, không có khả năng xoay người, chỉ cần đối phương nguyện ý, một ngón tay có thể giết hắn. Tốt, không tệ, ta hiện tại tin tưởng ngươi là Văn Siêu, vừa rồi sở dĩ thăm dò ngươi là vì ta có chuyện cần ngươi đi làm, liên lụy thật sự quá lớn, quyết không cho phép bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài, hy vọng ngươi có thể hiểu. Nhìn thấy người trước mặt không sợ chết, trong mắt mang theo kiên nghị quả quyết, ngón tay của Vân Huyên ngừng lại trên không trung và cười khẽ. Vâng, thấy cuối cùng cũng vượt qua kiểm tra, Nhiếp Vân lúc này mới trầm tĩnh lại, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Tuy nói chuyện với Vân Huyên cũng không nhiều nhưng lại là giao phong trí tuệ, một chữ cũng không dám nói sai, một khi xảy ra vấn đề cũng sẽ bị phát hiện, cũng không có khả năng phản kháng, nhất là vừa rồi, nếu như hơi có dị động, chỉ sợ hắn sẽ bị trấn áp thê thảm. Mà may mắn, lần giao phong này bằng vào bình tĩnh và kinh nghiệm của người hai thế giới đạt được thắng lợi. Răng rắc, thời điểm Nhiếp Vân vừa thả lỏng một hơi, đột nhiên trong tai nghe được âm thanh thanh thúy, tinh thần khẽ động. Hắn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tập trung nhìn vào thì sắc mặt hắn mừng rỡ như điên, thiên phú ngụy trang vậy mà tấn cấp đến hình thái thứ hai, chỉ thấy ngụy trang đan điền trong khí hải không ngừng xoay tròn, nó giống như thần thâu đan điền biến thành màu xanh đen. Thiên phú ngụy trang tiến vào hình thái thứ hai, Nhiếp Vân lập tức hiểu ra loại thiên phú này cường đại cỡ nào. Thiên phú ngụy trang hình thái thứ nhất có thể ngụy trang thành nhân loại, yêu nhân, tránh né linh hồn quan sát. Hình thái thứ hai có thể ngụy trang yêu thú, tránh né linh hồn quan sát, hơn nữa năng lực ngụy trang còn mạnh hơn. Nữa đơn thuần ngụy trang thành nhân loại, cho dù linh hồn cao hơn hắn một cấp bậc cũng không cách nào phát hiện. Linh hồn của Nhiếp Vân hiện tại là linh cấp đỉnh phong, cao một cấp bậc cũng không thể phát hiện. Nói cách khác, đạt tới siêu cấp cường giả có linh hồn linh cấp đại viên mãn cũng không nhận ra. Và cả đại lục Phù Thiên, thực lực linh hồn mạnh nhất chỉ sợ cũng chỉ là linh cấp đại viên mãn. Nói như vậy, thiên phú ngụy trang của mình đã có thể nói đạt tới đỉnh phong, không còn sơ hở như ban đầu. Hơn nữa quan trọng nhất, ngụy trang thành yêu thú cũng không bị phát hiện. Yêu thú có thân thể lớn, có thân thể nhỏ, nếu như ngụy trang thành bộ dáng con muỗi, chẳng khác nào có năng lực biến thân, vừa nghĩ tới cũng đã cảm thấy khủng bố. Khó trách nói thiên phú đặc thù mỗi khi tấn chức một hình thái sẽ có tăng vọt về chất, quả nhiên là như thế. Chỉ có điều thiên phú đặc thù tấn chức không có phương hướng tu luyện cố định, vừa rồi thiên phú ngụy trang có thể tấn cấp, khẳng định là do hắn thành công giấu giếm được Vân Huyên. Giao phong mưu trí với Vân Huyên là việc phi thường nguy hiểm, cũng là khảo nghiệm tâm linh, có thể giấu giếm được đối phương, nói rõ ngụy trang hay nội tâm sẽ có lột xác khó nói thành lời, loại tình huống này cũng trợ giúp thiên phú ngụy trang đột phá. Như ở kiếp trước Thiên Huyễn nói với Nhiếp Vân, ngụy trang chính thức không phải biến hóa dung mạo, mà là ngụy trang từ trong ra ngoài, thậm chí ngay cả chính người cũng cảm thấy mình là bản thân người bị ngụy trang. Nhiếp Vân vừa rồi đã làm được điểm này, hắn biến mình thành Văn Siêu chính thức mới thành công giấu giếm Vân Huyên, cũng làm Thiên Phú ngụy trang sư có đột phá. Tông chủ, ngươi cần ta làm cái gì, ta đều muôn lần chết không chối từ, nhưng thực lực của ta hơi thấp, chỉ sợ khó có thể hoàn thành, cô phụ tín nhiệm của tông chủ. Ngụy trang đan điền tiến hóa thành hình thái thứ hai, trong nháy mắt ngụy trang chi khí lưu truyền càng làm Nhiếp Vân tiếp cận với Văn Siêu hơn nữa, toàn thân tỏa ra khí tức nhộn nhạo chỉ có đệ tử kiếm thần tông mới có, đồng thời khẽ khom người ôm quyền nói. Mặc dù hiện tại trên người hắn không có kiếm ý phù, hộ tông đại trận cũng tuyệt đối xem hắn thành đệ tử tông môn, sẽ không tiến hành công kích. Yên tâm đi, ta đã bảo ngươi làm chuyện này, nhất định sẽ giúp ngươi đột phá tu vi. Nhìn thấy Văn Siêu hiểu được tiến thối, lại trung thành và tận tâm, Vân Huyên thỏa mãn gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Đa tạ tông chủ, Nhiếp Vân vui vẻ ra mặt. Hai người nói chuyện với nhau, cũng thăm dò lẫn nhau, bước chân không dừng lại, chỉ trong chốc lát đi vào trong kiếm thần điện. Vân Huyên vung tay lên, cung diện phân cách một không gian độc lập. Qua một lát ta sẽ vận dụng lực lượng tế tự tông môn gia tăng tu vi cho ngươi. Quá trình này phi thường thống khổ, nhất định phải nhịn xuống. Nếu thành công ngươi sẽ đạt tới thiên kiều cảnh. Nếu như thất bại, tử vong, Vân Huyên nói ra. Văn Siêu nhất định chịu đựng, không làm tông chủ thất vọng. Nhiếp Vân nghiêm túc, vội vàng ôm quyền, trong nội tâm đồng thời kỳ quái. Vân Huyên muốn mình làm chuyện gì lại bỏ ra thủ bút lớn như vậy, tế tự tông môn là lợi dụng đại thủ đoạn, cũng hấp dẫn năng lượng khổng lồ của tổ tiên tới gia trì lên thân một người. Nó đồng nguyên với tất cả tu luyện giả của kiếm thần tông, năng lượng cũng không xung đột, có thể làm cho người được gia trì tấn cấp rất nhanh. Tuy loại năng lượng này có đặc tính của tổ tiên tông môn nhưng có thể làm người ta tấn cấp rất nhanh, nhưng những năng lượng này làm theo ý mình, rất khó hàng phục. Kết quả cuối cùng rất đơn giản, đó chính là thực lực người được gia trì sẽ bị giới hạn, cũng khó có thể tấn cấp. Chính bởi vì như vậy, loại tế tự tông môn này ít khi dùng trên người đệ tử, trừ phi gặp phải tai nạn tông môn không thể ngăn cản, nhu cầu cần chiến đấu cấp bách mới cho phép làm như vậy. Không chỉ như thế, tiến hành tế tự còn cần rất nhiều bảo vật, muốn một nguyên thánh cảnh tấn cấp đến thiên kiều cảnh, bảo bối tế tự nhất định là thi thể yêu thú thiên kiều cảnh. Chính bởi vì như thế Nhiếp Vân mới nói là đại thủ bút. Vì làm chuyện này lại dùng phương thức tế tự gia tăng tu vi của một đệ tử bình thường. Xem ra chuyện này khẳng định không đơn giản. Lên bình đài ngồi đi. Vân Huyên gật gật đầu, trên gương mặt nàng mang theo ngưng trọng. Trước khi dẫn động tế tự có một số việc cần nói rõ với ngươi. Vâng, Nhiếp Vân nhìn về phía sau, quả nhiên sau lưng là một tế đàn to lớn có hình tròn, phía trên khắc rất nhiều mật vân. Lúc này hắn không do dự thả người tiến lên. Tế tự thu hoạch năng lượng đều là từ tổ tiên tông môn lưu lại. Tế tự chi địa, nơi đó có anh linh của tổ tiên tông môn. Tuy bọn họ tử vong triệt để nhưng anh linh bất diệt. Truyền nhân tiếp nhận năng lượng nếu không đạt được tán thành. Chẳng những không thể nhận năng lượng, còn có thể bị gạt bỏ linh trí. Triệt để tử vong, thấy thiếu niên ngồi xuống. Vân Huyên chậm rãi nói ra. Ta nhất định sẽ được tổ tiên tán thành. Nhiếp Vân gật gật đầu. Ánh mắt tràn ngập kiên định. Hiện tại trở thành kiếm đạo sư, đạt tới tâm kiếm ý cảnh, trong người có kiếm đạo chi tùy của Trần Văn Húc, Nhiếp Vân tự tin sẽ được các tổ tiên của kiếm thần tông tán thành. Có tự tin là tốt rồi, ta nói về điều kiện tổ tiên tán thành. Vân Huyên vung trưởng giáo ấn phá vỡ không gian hình thành hình ảnh giống như tấm gương, trong chân có vô số trường kiếm dựng thẳng, toàn bộ cắm vào trong tế đàn hơi nghiêng vết ra một dòng chữ. Từ đó đánh dấu công trạng kinh thiên của kiếm chủ. Kiếm, đây là linh hồn hạch tâm của tất cả người trong kiếm thần tông. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, người của kiếm thần tông tử vong. Đệ tử tông môn sẽ mang bội kiếm của người đó trở về. Nếu như công huân đủ tiến vào tổ tiên tế tự chi địa, như vậy thanh kiếm này sẽ chôn trong đó, cũng khắc công huân của người này lên tế đàn. Bởi vì thanh kiếm đi theo chủ nhân quá lâu nhưng nên cũng mang theo bản tính và linh khí của chủ nhân. Thời điểm tông môn tế tự cũng có thể tiến hành xác nhận hậu nhân, nếu như hậu nhân không thể thỏa mãn yêu cầu của chúng, chẳng khác nào anh linh tổ tiên không tán thành. Cho nên cái gọi là anh linh tổ chính là bội kiếm của tổ tiên lưu lại. Muốn đạt được lực lượng tông môn tế tự, đầu tiên phải được những kiếm linh này tán thành mới được. Anh linh tiến vào tế tự chi địa, trong lịch sử vài vạn năm của kiếm thần tông cũng chỉ có 4546 người có thể nhìn thấy 4546 thanh trường kiếm. Muốn đạt được tổ tiên tán thành cũng không cần tất cả kiếm linh tán thành nhiều kiếm như vậy, chỉ cần có một thanh ngã xuống đã nói lên nó tán thành, ngươi cũng tự động đạt được năng lượng truyền thừa. Vân Huyên chỉ thẳng vào những thanh trường kiếm trên tế đàn và chỉ cần một thanh tán thành là được. Phương thức tế tự của mỗi tông môn không giống nhau. Nhiếp Vân là đệ tử Hóa Vân Tông, chỉ biết chuyện trong Hóa Vân Tông, hắn không rõ quy củ của kiếm thần tông, nghe được Vân Huyên nói thế trên mặt không tự chủ sinh ra nghi hoặc, hơn 4.000 chuôi chỉ cần một tán thành là được, có lẽ không tính rất khó khăn a? Không sai, chỉ cần mở tế tự, những này anh linh tổ tiên kia sẽ tiến hành khảo nghiệm ngươi, 4.546 vị tổ tiên, chỉ cần đạt được một người trong đó tán thành, người có thể đạt được truyền thừa. Người cũng không nên cho rằng một trong 4546 phần cơ hội là vô cùng đơn giản, đừng nói đệ tử bình thường, mặc dù là đệ tử hạch tâm, 10 người chỉ có một nửa được tán thành mà thôi. Vân Huyền thấy Văn Siêu có cảm giác vô cùng đơn giản thì mở miệng nhắc nhở. Ta biết chắc không đơn giản, đúng rồi, tông chủ, các đệ tử tiếp nhận tế tự của tông môn chúng ta, nhiều nhất đạt được bao nhiêu tổ tiên tán thành? Vẻ mặt Nhiếp Vân kỳ quái, hắn hỏi một câu. 8 vị, Vân Huyên gật gật đầu, nói, là một đệ tử bình thường của 1.400 năm trước, hắn cũng hết sức chân thành trung tâm với tông môn, hắn tới tiếp nhận tế tự lực lượng đi chấp hành một nhiệm vụ, tổng cộng có 8 thanh trường kiếm ngã xuống đất, 8 vị tổ tiên tán thành hắn, lúc ấy thực lực của hắn cao hơn ngươi rất nhiều, đã đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, mà ngươi hiện tại chỉ có nguyên thánh cảnh, 8 vị, Nhiếp Vân. Tắc lưu ấy. 4.546 vị tổ tiên, chỉ có được 8 vị tán thành, trong tông môn lịch sử nhiều năm như thế đây là con số cao nhất, xem ra muốn đạt được anh linh tổ tiên tán thành cũng không dễ dàng như vậy. Ân, ngươi phải cố gắng, tranh thủ đạt được một vị tổ tiên tán thành, đừng làm ta thất vọng. Vân Huyên dặn dò. Vâng, tông chủ, Nhiếp Vân gật gật đầu. Tốt, tế tự mở ra, bàn tay Vân Huyên vẫy về phía trước một cái. Thi thể yêu thú thiên kiều cảnh đỉnh phong bị ném xuống đất, đồng thời hai tay vươn lên, trên mặt thành kính. Lịch đại tổ tiên vĩ đại của kiếm thần tông, tông chủ tông môn đương đại Vân Huyên kính thượng, hôm nay bài tế tự ít ỏi hy vọng có thể đạt được tổ tiên tán thành, gia trì lực lượng cho đệ tử Văn Siêu, chú ngữ giống như cầu nguyện chấm dứt. Vân Huyên quỳ gối sau đó hai tay giao nhau, liên tục đánh ra hơn 10 thủ ấn khác nhau, trưởng giáo ấn cũng tỏa ra hào quang sáng ngời. Cũng chiếu rọi cả kiếm thần điện sáng như ban ngày. Ông, nương theo thủ ấn và Vân Huyên cầu nguyện, lúc này tế tự chi địa có phản ứng, sau đó rung động lắc lư xuất hiện, lực lượng mênh mông cường đại xuyên qua không gian và thời gian hàng lâm tế đan, cũng bao phủ Nhiếp Vân vào bên trong. Tế tự đã mở ra, có thể được tổ tiên tán thành hay không phải xem ngươi, nhất định phải thành công. Thấy lực lượng bao phủ Nhiếp Vân, Vân Huyên gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo kỳ vọng. Ân, lúc này Nhiếp Vân đã không có thời gian quan tâm Vân Huyên dặn dò, hắn cau mày ngồi giữa tế đàn, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm giống như lão tăng nhập định siêu, hắn bất động tại chỗ, trường kiếm trong tế tự chi địa bị kích hoạt, mỗi một thanh kiếm bắn ra hào quang cường đại bay về phía trước, trong nháy mắt Nhiếp Vân biến thành con thuyền nhỏ trong biển cả, sắc mặt của hắn biến thành tái nhợt ngay sau đó. 4.546 thanh trường kiếm. Mỗi một thanh đều mang theo linh tính rất đặc biệt, rất nhiều linh tính bay ngang qua đỉnh đầu giống như hơn 4.000 vị cao thủ đồng thời xé rách linh hồn Nhiếp Vân. Nếu không phải linh hồn bị áp chế, bằng vào thiên phú tuyệt chiêu, bí pháp hắn vẫn có thể ngăn cản được linh hồn đau đớn. Mà bây giờ vì ngụy trang thành Văn Siêu, cố ý áp chế linh hồn còn linh cấp sơ kỳ, ẩn chứa kiếm ý linh tính quay cuồng trong đầu của mình, hắn có cảm giác linh hồn mình như chiến trường cho nên đau đớn không nhỏ. Sở dĩ những kiếm ý này tranh đấu là vì trình bày lĩnh ngộ kiếm ý của mình, chỉ cần ta có kiếm đạo tương đồng với chúng sẽ được tán thành, loại thống khổ này kéo dài thời gian không lâu, Nhiếp Vân đã hiểu kiếm linh đang làm cái gì. Tuy kiếm đạo chỉ có một nhưng mỗi người lĩnh ngộ khác nhau, 1.000 tu luyện giả sẽ hình thành 1.000 kiếm đạo, đương nhiên những kiếm đạo này cuối cùng tu luyện tới đại thành sẽ trăm sông đổ vào một biển. Những kiếm linh kia đang giảng thuật kiếm đạo của bản thân. Chỉ cần đạo của mình có thể tương thông với một trong số đó là có thể đạt được tán thành, trường kiếm sẽ ngã xuống. kiếm đạo tương thông với ta. Nhiếp Vân nhìn kiếm đạo chẳng chịt trong linh hồn của mình. Xem ra muốn đạt được tán thành cần phải có thời gian, vừa vặn thừa dịp này hỏi chuyện kia, nhìn thấy Văn Siêu trên tế đàn tiến vào nhập định, Vân Huyền biết rõ đạt được tổ tiên tán thành phải cần một khoảng thời gian, có thể là cả buổi cũng có thể là một ngày, lúc này nàng không chờ nữa cho nên dùng chướng giáp ấn vẽ một cái, ngay trước mặt nàng xuất hiện truyền tống trận, chân ngọc bước vào và biến mất không thấy gì nữa. Hô, thời gian nháy mắt nàng đã xuất hiện trước đại điện nguy nga. Tông chủ, một trưởng lão chào đón. Mở cửa, Vân Huyền lãnh đạm khoát khoát tay. Vâng, trưởng lão cúi người sau đó ấn vào cánh cửa cung điện. Đứng ngoài trông coi, không có ta phân phó không cho phép ai đi vào. Hừ lạnh một tiếng, Vân Huyền ngẩng đầu đi vào bên trong. Trong đại điện phi thường rộng lớn nhưng đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu xuất hiện. Lúc sáng lúc tối giống như tùy thời sẽ tắt. Ánh đèn hắt hiu tối tăm, một hư ảnh che giấu lúc ẩn lúc hiện, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, giống như tồn tại lại giống như không tồn tại. Một đạo kiếm khí như có như không đang bắn vào trong ngọn đèn, từ đó thể hiện hư ảnh kia giận dữ không cam lòng. Nhìn thấy ngọn đèn chập chờn, trên mặt Vân Huyên mang theo vui vẻ lạnh lùng, đi hai bước tới chỗ ước sau đó bắn ra một đạo hào quang màu trắng vào trong đèn. Hô! Lúc này ngọn đèn bộc phát hỏa diễm kinh người giống như tùy thời sẽ nổ tung. Nhìn. Thân ảnh trong ngọn lửa đứng thẳng như trường thương chậm rãi xuất hiện. Văn Húc sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn thấy bóng người này, Vân Huyền lên tiếng nói ra.